Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 420, chữa trị. Người kích thích đến hắn. Lam Tinh đưa mắt nhìn Thời Nhậm rời đi. Không rõ lắm, nói không chừng là bởi vì chúng ta đều lựa chọn từ bỏ nguyên nhân. Có lẽ Lạc Nhật Cổ Bảo cùng hắn có một cái ước định. Nếu như chúng ta toàn bộ từ bỏ, hắn liền không thể tiếp tục khảo thí chúng ta. Tiền Thương Nhất ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu dùng hai tay càng không ngừng vò huyệt thái dương. Chính như Thời Nhậm nói, hắn hiện tại tình trạng đã tương đương không ổn. Tuy nói mỗi một bộ điện ảnh diễn xong, thân thể đều sẽ khôi phục trạng thái bình thường. Nhưng là còn lại thời gian cũng không nhẹ nhõm. Vẫn như cũ còn muốn đối mặt lúc nào cũng có thể sẽ cướp đi sinh mệnh nguy hiểm. Tại dưới tình huống bình thường, đau đầu loại chuyện nhỏ nhặt này hoàn toàn không cần để ý. Chỉ cần chịu đựng được là được. Thế nhưng là nếu như tại phi thường mấu chốt thời điểm đột nhiên đau đầu, kia tạo thành ảnh hưởng nói không chừng chính là sinh cùng tử phân biệt. Kỳ thật, Tiền Thương Nhất có cân nhắc qua nhường Tỉnh Hoa Thủy sử dụng kỹ năng. Bất quá hắn đoán chừng đầu của hắn đau không thuộc về có thể bị Tỉnh Hoa Thủy trị liệu tổn thương. Càng giống là tật bệnh, dùng Tỉnh Hoa Thủy hiện tại tình trạng cơ thể, rất có thể sẽ uyển chuyển cự tuyệt, hoặc là đơn giản sử dụng kỹ năng nếm thử tính chất trị liệu. Mặt khác, Tiền Thương Nhất cũng không nghĩ tới nhiều bại lộ đầu mình đau tình huống. Dù sao, hiện tại 5 người vẫn cần một cái chủ tâm cốt, có thể chống lên toàn bộ đoàn đội chủ tâm cốt. Tiên sinh, các ngươi hải sản, lúc này, một tên phục vụ viên đi tới. Hắn chỉ xuống cách đó không xa cái bàn. Phía trên đã bày đầy đồ ăn. Không ai dị ứng à. Lam Tinh chỉ 4 người. Đây là hắn cho chúng ta khoản đãi à. Mặc nhiên có chút khó hiểu. Tại Thời Nhậm sau khi ra ngoài thời gian bên trong, hắn một mực ở vào trầm tư trạng thái, không có đem lực chú ý đặt ở hoàn cảnh bên trên. Còn lại 4 tên diễn viên lựa chọn đã đình chỉ, nhưng là lựa chọn của hắn còn đang tiếp tục. Tiền Thương Nhất rất sớm trước kia liền nói với Mạc Nhiên qua, đã tại vòng thứ nhất bên trong cùng đồng đội thành lập không tầm thường liên hệ. Như vậy tại vòng thứ hai bên trong cùng bọn hắn thành lập liên hệ cũng không phải là liên hệ sao? Lúc ấy, Tiền Thương Nhất cũng không biết Mạc Nhiên muốn cứu người là cùng hắn trải qua mấy lần sinh tử thế. Tử, cho nên mới muốn dùng loại phương pháp này tới khuyên nói. Mà tại hôm qua biết về sau, Tiền Thương Nhất cũng đã nói lời tương tự. Giết đồng đội, cứu thê tử, đây là Mạc Nhiên ngay từ đầu lựa chọn lộ tuyến. Chỉ là kết quả rất có thể là toàn diệt. Mặt khác, coi như hắn may mắn sống đến cuối cùng, thê tử của hắn cũng không nhất định sẽ phục sinh. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không tin phục sinh loại chuyện này. Bất quá chỉ cần có 1% tỷ lệ, hắn liền sẽ đi nếm thử một con đường khác, từ bỏ phục sinh ý tưởng, hoàn toàn dung nhập đội ngũ bên trong, cùng mọi người cùng nhau sống sót. Tuy là hài tử mất đi mẫu thân, nhưng ít ra còn có phụ thân tại. Cho dù gia đình độc thân lại không tốt, đối hài tử đến nói, cũng so với cô nhi muốn tới được hạnh phúc. Cùng trên đường dây đơn giản lựa chọn khác nhau. Dưới loại tình huống này, mỗi một loại lựa chọn cũng có thể có mấy cái kết cục. Về phần cuối cùng đến tột cùng là cái gì kết cục, hắn cũng không biết. Bởi vậy cho tới nay hắn đều là trước tiên quan sát đang hành động. Tỷ như hiện tại, hắn kiên trì ý tưởng vẫn là lợi dụng đoàn đội lực lượng sống đến cuối cùng. Sau đó lại thông qua thời cơ thích hợp ra tay. Hẳn là, tuy là này một ít thoạt nhìn là huyễn tượng, nhưng là đồ uống cùng ăn uống tựa như là thật. Tỉnh Hoa Thủy hướng phục vụ viên chỉ phương hướng. Đi đến, Tỉnh Hoa Thủy, đối ta không có gì nguy hiểm. Bị ảnh hí, hai mắt mù, tuy là không rõ ràng kỹ năng của nàng. Nhưng là, tương đối còn lại hai người đến nói, uy hiếp còn chưa đủ đại. Lam Tinh, không biết kỹ năng là cái gì, người cũng rất cơ linh, không tốt lắm ra tay, chỉ có thể chờ đợi Lạc Nhật Cổ Bảo chế tạo cơ hội thích hợp. Thương Nhất, cùng với xuống tay với hắn, còn không bằng đề phòng hắn xuống tay với ta. Dùng hắn kỹ năng, chỉ cần sáng sớm thời điểm mai phục tại ta cửa ra vào. Chờ ta mở cửa một nháy mắt giết chết ta là được. Mặc Nhiên ở trong lòng nói. Hắn vẫn không có cải biến lựa chọn của mình. Tốt nhất cùng hắn bảo trì 5 mét trở lên khoảng cách. Theo lúc trước hắn sau khi sử dụng kỹ năng di động phạm vi cùng làm sự tình đến xem. Nhiều nhất chỉ có thể đình chỉ 1 giây đồng hồ tả hữu. Không có khả năng đạt tới 2 giây. Bởi vậy tại 5 mét khoảng cách bên ngoài, ta còn có cơ hội phản kháng. Chỉ cần hắn sử dụng xong kỹ năng. Với ta mà nói, hắn cũng bất quá là mặc người chém giết con mồi mà thôi. Chỉ là, hắn có hay không kỹ năng bị động. Nếu như hắn kỹ năng bị động có thể làm cho hắn tái sử dụng một lần kỹ năng. Như vậy, chẳng những muốn chờ cơ hội, còn phải đợi cơ hội lần thứ 3 mới được. Suy nghĩ gian, Mặc Nhiên đã ngồi xuống ghế. 5 người không có nhiều lời. Trực tiếp miệng lớn bắt đầu ăn. Trên bàn trừ hải sản bên ngoài, còn có một chút cái khác loại thịt, có thể thỏa mãn phần lớn người ăn uống nhu cầu. Dù sao Lạc Nhật cổ bảo cung cấp ăn uống trừ thỏa mãn cơ bản dinh dưỡng bên ngoài, lại không có bất luận cái gì điểm sáng. Ngoài cửa, Thời Nhậm lẳng lặng mà nhìn xem trong phòng 5 người tại ăn như gió cuốn. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà tràn ngập trí tuệ. Hắn không có tiếp tục ra đề mục. Cũng không phải là hắn nhận Lạc Nhật cổ bảo hạn chế. Mà là hắn đã mất đi tiếp tục tiến hành trắc nghiệm hứng thú. Với hắn mà nói, loại chuyện này vốn chỉ là giết thời gian đồ vật. Dù cho lần này bỏ lỡ, cũng còn có lần tiếp theo. Dùng tính mạng của hắn chiều dài đến nói, căn bản không cần lo lắng điểm này. Vẫn có chút để ý a. Chấm ngoặc kép, Thời Nhậm cảm thán một câu. Quay người rời đi. Hắn bây giờ muốn nghỉ ngơi một hồi. Trong phòng, ăn no sau 5 người nằm trên mặt đất. Hoàn toàn không muốn động. Ta cảm giác làn da giống như lên biến hóa. Bị ảnh hí đột nhiên hô. Bởi vì mất đi thị giác nguyên nhân. Nàng cái khác giác quan muốn tới được càng nhạy cảm. Mặt khác, nàng trên da vết sẹo cũng càng dễ dàng cảm nhận được. Cho nên nàng cái thứ nhất phát hiện thân thể của mình biến hóa. Đầu gối của ta cũng đã hết đau. Lam Tinh dùng tay gõ hai cái chính mình đùi phải đầu gối bộ vị. Mấy người còn lại cũng đã nói phát hiện của mình. Diễn viên trao đổi phát hiện. Thời Nhậm vì bọn họ chữa trị phần lớn là một ít dâu ria, nhưng nếu như không trị liệu lại tăng thêm. Ẩn tật là những thức ăn này hiệu dụng sao? Không biết có thể hay không kéo một ít trở về Lạc Nhật cổ bảo. Lam Tinh bò lên, nhìn xem trên bàn không có ăn xong mỹ vị chảy nước miếng. Chỉ là hắn thử qua về sau lại phát hiện, tuy là có thể cầm lên, nhưng lại không thể đặt ở túi bên trong. Chỉ có thể trực tiếp ăn. Hiển nhiên Lạc Nhật cổ bảo cũng không tính vì bọn họ cung cấp loại trình độ này tiện lợi. Ai, thật nhỏ mọn, liền cùng địa ngục điện ảnh đồng dạng. Rõ ràng có như thế lớn năng lực, lại keo kiệt được không được. Điểm tích lũy cùng bổn quốc tiền tệ tỷ lệ mới 1:1000. Thật sự là grandit, keo kiệt, tái thế. Lam Tinh đem trong tay cua nước ném xuống đất. Cho dù tốt ăn mỹ vị, tại đã ăn no mặt người phía trước đều có vẻ không hề lực hấp dẫn. Mỗi lần thông quan cứ như vậy một điểm cát xê, chẳng những muốn đi mua đạo cụ. Còn muốn ứng phó sinh hoạt hàng ngày. Một chút như vậy tiền thế nào đủ. Coi như phía trước có công việc diễn viên. Tại tham diễn 2 bộ điện ảnh về sau. Chỉ sợ cũng phải lựa chọn xin nghỉ việc. Bởi vì không biết mình lúc nào sẽ chết đi. Cứ như vậy. Không thể nghi ngờ là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Lam Tinh tiếp tục chửi bậy. Những lời này hắn khả năng ở trong lòng nhẫn nhịn rất lâu. Chẳng lẽ các ngươi không có loại ý nghĩ này sao? Lam Tinh hỏi còn lại 4 người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.